Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, không có giải dược, Duệ Thành Vương, hôm nay là Nam Cung gia gia yến, người ngoài không tiện tham dự, Duệ Thành Vương nếu là có việc, ngày mai ở đến đây đi, Lâm Vân Tịch ngữ khí xa cách. Mang theo một cổ rõ ràng đuổi người ý tứ, những cái đó chi thứ người nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm. Đều nao nao, đây là Duệ Thành Vương, nàng thật đúng là không cho mặt mũi, Duệ Thành Vương nghe được lời như vậy cũng không giận giận. Hắn vì híp lại hai mắt nhìn nàng, nàng quanh thân tràn ngập linh động chi mỹ. Nữ nhân này, khuynh quốc khuynh thành, liếc mắt một cái khó quên, mỗi lần nhìn thấy hắn. Đáy lòng đều ở kêu gào suy nghĩ đem nàng xâm chiếm. Chỉ thuộc về chính mình một người, đáng tiếc, nữ nhân này cũng một đóa tản mát ra nọc độc đêm lan hoa. Chỉ cần một dính vào, tựa hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói, nhị quận vương muốn thành hôn, bổn vương là lại đây chúc mừng, Duệ Thành Vương cười đến vẻ mặt tà mị nhìn cách đó không xa nam. Cung Vân Xuyên, ánh lửa ảnh ngược ở trên người hắn, làm hắn như ám dạ ma quỷ, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Đa tạ vương gia, Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí khách sáo mà nói, đến lúc đó. Đừng quên thỉnh bổn vương uống một chén rượu mừng, Duệ Thành Vương khóe miệng phệ quỷ dị tươi cười. Ánh mắt chớp động gian, thâm thúy giống như hàn đàm đáy mắt càng thêm quỷ dị, đó là nhất định, Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí. Vẫn như cũ thực khách sáo, Duệ Thành Vương thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước mắt lạnh lùng như băng sơn nam tử. Một thân bại thi phong hoa tuyệt đại. Hắn đáy mắt quay cuồng khởi vô số nhẹ nhẹ từng đợt hận ý. Phức tạp mà vi diệu, hắn sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này. Hoàn toàn bài hắn vị này hảo đệ đệ ban tặng, hắn muốn cho thiên hải đại lục nghiêng trời lệch đất. Núi sông nghịch chuyển. Bổn vương liền không quấy rầy, Duệ Thành Vương nói xong. Tàn định ánh mắt lại lần nữa xẹt qua kia vẻ mặt phong khinh vân đạm nữ tử. Xoay người sải bước rời đi, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi lưu chuyển. Bởi vì nhìn không thấy, nàng ánh mắt sẽ có chút dại ra nhìn nơi nào đó một hồi lâu. Nàng chớp chớp mắt to, thật dài lông mi nhanh chóng mà chớp động một chút, đáy lòng xác định một chút. Dược không phải Duệ Thành Vương hạ, nàng có thể cảm giác được. Hắn dừng lại ở chính mình trên người ánh mắt, không có lâu lắm, nhìn như bình tĩnh dạ yến. Phong Vân kích động toàn bộ quá trình, Lâm Vân Tịch trúng độc, hai mắt mù sự tình. Không ai biết được, ở mọi người trong mắt, cũng chỉ xuất hiện Duệ Thành Vương này một cái tiểu nhạc đệm, yến hội kết thúc. Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch về tới Tịch Nhan Điện, con đường này nàng đã quen thuộc. Nàng có thể căn cứ diệp nện bước phán đoán tới rồi cái gì địa phương, cho dù phách không có nói cho. Nàng cũng đi được thực ổn, trở lại Tịch Nhan Điện. Long Diệp Thiên đi tắm, Lâm Vân Tịch đứng ở ban công biên, trong suốt hai tròng mắt hơi hơi dại ra, ấm áp gió đêm ngẫu nhiên phất quá, phất nổi lên nàng bên tai tóc đen, nàng tựa như đứng ở mặt nước đình đình ngọc lập tiên nữ giống nhau. Vạt áo mang phong, bay phất phới, bởi vì nhìn không thấy đồ vật, Lâm Vân Tịch đáy lòng, vào lúc này lại nổi lên một tia sợ hãi. Cho dù có phách trợ giúp nàng, có rất nhiều chi tiết nhỏ đồ vật, nàng vẫn như cũ không có cách nào làm được. Quân thượng mị ảnh nhanh chóng mà dừng ở Lâm Vân Tịch. Trước mặt đây là ở Nam Cung Tú trong phòng tìm được tờ giấy cùng thuốc bột. Thỉnh quân thượng xem qua, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Nàng hiện tại đã nhìn không thấy, phách, ngươi có thể nhìn đến tự sao? Phách, không thể, nói cho hắn sẽ không phản bội ngươi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi trừu. Hắn liền không thể là vạn năng sao? Mị ảnh, ta đêm nay trúng độc, mắt nhìn không thấy, ngươi đem tờ giấy thượng tự niệm cho ta nghe, mị ảnh vừa nghe. Mắt đen khiếp sợ không thôi nhìn nàng, nàng thoạt nhìn hoàn toàn không có khác thường, quân thượng. Này, không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, ai cũng không biết là, quân thượng, mị ảnh mắt đen hơi hơi nhắm chặt, đáy mắt đau ý tẫn hiện quân thượng, Tờ giấy thượng viết làm Nam Cung Tú đêm nay động thủ. Tám dặm hương, tám dặm hương. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Mị Ảnh, đem thuốc bột cho ta đi. Làm Mị Duệ nhìn chằm chằm Nam Cung Tú, xem nàng cùng cái gì người tiếp xúc, cần thiết nhìn chằm chằm khẩn, nàng nhất cử nhất động, cần thiết hướng ta hội báo, nói xong. Lâm Vân Tịch chậm rãi vươn trắng nõn tay, là, quân thượng, Mị Ảnh đáy mắt lạnh lẽo lan tràn, cái kia hạ độc người, hắn sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Mị Ảnh nhìn nàng động tác, đáy mắt lại lần nữa xẹt qua một mặt đau lòng, hắn run rẩy xuống tay. Nhẹ nhàng đem thuốc bột phóng tới nàng lòng bàn tay, ánh mắt lại lần nữa hơi hơi đánh giá nàng. Nhìn nàng ánh mắt dại ra nhìn phương xa, hắn rốt cuộc tin nàng lời nói. Nàng thật sự nhìn không thấy, hắn xoay người, nhanh chóng mà biến mất ở trong đêm tối. Chỉ là kia thân ảnh hình như có chút chật vật. Mang theo một cổ hóa giải không khai lo lắng, Lâm Vân Tịch đem trong tay thuốc bột nhẹ nhàng tản ra. Một ít này cổ mùi hương, cùng Nam Cung Tú trên người mùi thơm lạ lùng thực tương tự, phách. Chính là này độc, ngươi có biết đây là cái gì độc? Phách, đây là cái kia trên đảo nhỏ độc. Kỳ quái, bọn họ không cùng ngoại giới người lui tới. Này độc như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Hải Đại Lục nhưng có giải dược? Lâm Vân Tịch hiện tại nhất quan tâm chính là nàng mắt, nàng vốn là chán ghét hắc ám. Loại cảm giác này, liền như lọt vào vạn trượng vực sâu, nhậm nàng như thế nào dãy dụa, đều không thể dãy dụa ra tới, phách, xem ra là ý trời. Này độc không có giải dược, ngươi chỉ có thể đi cái kia đảo nhỏ, chờ ngươi nhị ca thành hôn về sau, ngươi đi Bích Hải Đại Lục, sẽ trải qua cái kia đảo nhỏ. Chỉ có thể thượng đảo suy nghĩ biện pháp. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đầy mặt lệ khí, trong tay thuốc bột, nháy mắt bị nàng hóa thành cho tẫn, không có giải dược. Mấy chữ này ở nàng đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nam Cung Tú, nàng chỉ là một viên quân cờ, chỉ có thể từng bước một đêm phía sau người cấp dẫn ra tới, cặp kia trong suốt mà dại ra ánh mắt. Dần dần trở nên đen nhánh như mực. Đồng tử thâm thúy mà lương bạc, càng thêm lãnh khóc vô tình. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt, liễm khởi đôi mắt sở hữu cảm xúc, này độc phi thường lợi hại. Nàng chúng độc không quan hệ, liền sợ bọn họ đối nàng người nhà xuống tay, Tịch Nhi. Suy nghĩ cái gì, thấp thuần tiếng nói truyền đến, nàng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, vừa mới tắm gội qua hắn, trên người mang theo một cổ ẩm ướt thanh hương. Làm người có chút tâm thần đều say. Diệp, ông ta đi nghỉ ngơi đi. Nàng nhắm hai mắt, không nghĩ làm hắn nhìn ra chính mình khác thường, nếu là cho hắn biết chính mình mắt nhìn không thấy. Hắn thế nào cũng phải cấp điên không thể, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười. Hảo, nhẹ nhàng đem nàng bế ngang lên, hướng một bên trên giường đi đến, hai người nằm trên giường. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng trêu đùa nàng này ra như ngưng chi gương mặt. Dần dần dừng ở nàng môi đỏ thượng, kia đáy mắt ôn nhu thâm tình tựa hải, Tịch Nhi. Ngày sau chính là Thiên Hải Biên Vạn Hội Hoa, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế gia tiểu thư cùng công tử ca nhóm đi kia chơi. Đó là quân gia lâm viên, vạn hoa tề phóng, hương thơm bốn phía, chấn động nhân tâm, chúng ta đêm mai liền qua đi. Trở về sau, vừa vặn có thể đuổi kịp đi Diệt Thiên Hải Cung, hảo. Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, vạn hoa tề phóng, trường hợp nhất định phi thường đồ sộ, đáng tiếc nàng nhìn không tới. Long Diệp Thiên ôn nhu cười, Tịch Nhi, năm rồi ta đều sẽ đi, nhưng đều là Vân Duệ bồi ta. Năm nay có ngươi, nhất định sẽ có không giống nhau cảm giác. Hết chương.